chương 263, Vô Ưu Vương khởi binh phần 2 tu hành, cũng phải cần học tập. Vào đêm, một chỗ thâm sơn miếu nhỏ. Hôm nay Vô Ưu Vương khởi binh, đại quân đã đến Võ Giang, ít ngày nữa binh tướng đến Ngân Xuyên, Trần Huynh có thể có ý định. Miếu nhỏ, Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương ngồi đối diện nhau, Sở Giang Vương nhàn nhã uống, rồi chén rượu nói. Kỳ thực, ta vẫn luôn chỉ nghĩ tới một cái an an ổn ổn yên lặng sinh hoạt, cũng không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tâm tư. Trần Xuyên ung dung thở dài. Đúng dịp, ta cũng cùng Trần Huynh một dạng, kỳ thực ta cũng là cái yêu yên lặng người. Sở Giang Vương cười nói. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ, NVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần, tcvaudio.net.